Bất diệt bá thể quyết, chương 274, so đấu đan thuật, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong, Cửu Lê Quốc đã liên tục 3 khóa xếp hạng đệm đáy. 10 năm này bên trong, bị còn lại cường quốc cắt cứ quốc khẩu cũng không ít a. Đồ Lão ngồi tại mộ phong bên người. Thấy cái sau mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giải thích rõ. Mộ Phong cũng rốt cục ẩn ẩn minh bạch, Cửu Lê Quốc tình thế trước mắt đến cùng có bao nhiêu hiểm trở. Liên tục 3 khóa xếp hạng đệm đáy, Cửu Lê Quốc biên cương cứ điểm thành trì bị chia cắt 7-8 phần. Còn lại cũng không nhiều, mọi người đều biết, vừa cương cứ điểm liền giống như quốc chi áo giáp, là chống cự ngoại địch trọng yếu nơi, nếu là biên cương cứ điểm triệt để bị chiếm lĩnh cắt cứ. Chiến sự nổ ra, Cửu Lê Quốc đem không có lực phản kháng chút nào, nhẹ nhõm liền sẽ bị quân địch trực đảo quốc đô nội địa. Cho nên, lần này Cửu Lê Quốc tại năm nước tranh bá thi đấu bên trong, xếp hạng lần nữa hạng chót lời nói, sau cùng một bộ phận biên cương cứ điểm liền sẽ bị triệt để chia cắt. Tới khi đó, Cửu Lê Quốc liền thật tràn ngập nguy hiểm, tại còn lại cường quốc trước mặt. Cửu Lê Quốc liền như là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết, mà Mộ Phong cũng từ Đồ Lão bên kia biết được, còn lại 4 đại cường quốc theo thứ tự là Lạc Nhật Quốc, Tử Vân Quốc, Thiên La Quốc cùng Thương Không Quốc, Cửu Lê Quốc, Lạc Nhật Quốc cùng Tử Vân Quốc ở vào Ly Hỏa Vương quốc phương Nam cảnh nội, tới gần Ly Hỏa Vương đô, mà Thiên La Quốc, Thương Không Quốc thì là nằm ở phương Bắc cảnh nội. Cùng Thanh Hồng giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, năm đại cường quốc bên trong, quốc lực cường thịnh nhất chính là Thiên La Quốc, tiếp theo là Tử Vân Quốc, Thương Không Quốc, Lạc Nhật Quốc lại sàn sàn với nhau, Cửu Lê Quốc thì là đệm đáy, vô luận là tuổi trẻ thiên tài, đỉnh tiêm cường giả hoặc là linh tháp thế lực, Cửu Lê Quốc đô so còn lại 4 nước nguồn yếu rất nhiều. Quốc quân đại nhân quá khách khí. Chúng ta đều là Cửu Lê Quốc một phần tử, tự nhiên là phải đem hết toàn lực ứng đối với lần này năm nước tranh bá thi đấu. Ôn Hồng Nghiệp liền vội vàng đứng dậy, đối với Kim Dương Huy chắp tay nói, đúng vậy à, Ôn Tháp Chủ nói không sai, vì Cửu Lê Quốc xuất thủ, chúng ta nghĩa bất dung từ, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa cũng liền vội vàng đứng lên phụ họa nói. Kim Quốc Quân, lần này năm nước tranh bá thi đấu. Là do ai đến chủ trì? Mộ Phong đứng dậy, hỏi trong lòng nghi hoặc, năm đại cường quốc áp đảo rất nhiều nước phụ thuộc, quốc lực cường thịnh, bình thường cường giả căn bản không có tư cách chủ trì. Mà năm nước cường giả tự nhiên cũng không có khả năng tham dự vào. Dạng này sẽ có chút không công bằng, Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo sẽ cắt phái một vị vương sư đến chủ trì. Kim Dương Huy cười nói, nghe vậy. Mộ Phong âm thầm gật đầu, dạng này đúng là bảo đảm tính chất công bằng. Quốc quân đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, lần này năm nước tranh bá thi đấu, Cửu Lê Quốc muốn vào trước 3, căn bản không có khả năng. Đột nhiên, ngồi tại cách đó không xa tên kia lạ lẫm linh dược sư. Đứng dậy, thanh âm to mở miệng nói, lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Mộ Phong ánh mắt hơi khép. Hắn chú ý tới cái này lạ lẫm linh dược sư tại lúc nói lời này, ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn về phía hắn bên này. Kim Dương Huy mắt lộ ra vẻ không vui, nói, Xài Thiên Sư, cớ gì nói ra lời ấy. Lạ lẫm linh dược sư nhàn nhạt nói, bởi vì chúng ta bên trong nhiều hơn cái vướng víu, ta thừa nhận cái này Mộ Phong võ đạo thiên phú rất mạnh. Thậm chí là trận đạo cũng cực kỳ không kém. Nhưng dược đạo một nhóm, chẳng lẽ hắn cũng tinh thông, người tinh lực là có hạn, kẻ này cho dù thiên phú lại cao, cuối cùng chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên, coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng đồng thời tinh thông võ đạo, trận đạo cùng dược đạo. Ôn Hồng Nghiệp lông mày cau lại, nói, Xài Thiên Sư, ta biết quốc quân đưa ngươi sư đệ danh ngạch để cho Mộ Đại Sư. Trong lòng ngươi có hoán khí, nhưng Mộ Đại Sư là có thực học, sau ngươi sư đệ càng là cao minh, để hắn tham gia năm nước tranh bá thi đấu, mới là chính xác lựa chọn. Mộ Phong lông mày nhíu lại, Rốt cục minh bạch cái này củi họ Thiên Sư vì sao đối với hắn sự thù địch lớn như vậy. Nguyên lai là hắn chiếm cứ nguyên vốn thuộc về hắn sư đệ danh ngạch à, khó trách như thế không cam lòng. Xài Thiên Sư cười lạnh liên tục, nói, các ngươi luôn miệng nói kẻ này dược đạo trình độ cao siêu. Nhưng nói miệng không bằng chứng, trừ phi tay phía dưới thấy thật chiêu. Ôn Hồng Nghiệp có chút nổi giận, nói, mộ đại sư là tự mình tại ta linh tháp lấy tiến hành qua khảo hạch. Hắn cũng xác thực là thông qua Thiên Sư khảo hạch. Đây đã là chứng sáng tỏ hắn dược đạo trình độ. Chẳng lẽ ngươi còn chất vấn linh tháp sao? Xài Thiên Sư âm trầm nói. Kẻ này cùng Cát Quan Vũ quan hệ không ít. Ngươi nếu là bán Cát Quan Vũ một ân tình, mở cái cửa sau không phải rất tùy ý sự tình sao? Mà lại ta nghe nói kẻ này khảo hạch thời điểm. Khảo hạch thất thế nhưng là phát sinh nổ lô. Ôn Hồng Nghiệp triệt để nổi giận. Xài Thiên Sư đây đã là trần trụi địa chất nghi cửu lê linh dược tháp. Hắn thân là tháp chủ. Làm sao không giận, làm sao, bị ta nói chúng thẹn quá thành giận. Xài Thiên Sư khóe miệng hơi vểnh, có chút đắc ý nói. Kim Dương Huy lông mày cau lại, nhưng lại chưa mở miệng khuyên giải. Nói đến, hắn đồng dạng là muốn nhìn một chút Mộ Phong dược đạo trình độ đến cùng như thế nào. Dù sao hắn cũng không từng chứng kiến Mộ Phong luyện chế qua linh đan. Xài Thiên Sư, ngươi đây là nói xấu ta linh tháp. Hôm nay, Ôn Hồng Nghiệp giận tím mặt, còn chưa có nói xong. Chính là bị một cái tay ngăn lại. Ôn Hồng Nghiệp nhìn lại, phát hiện Mộ Phong chẳng biết lúc nào, đã đi đến trước người hắn. Ngươi muốn cùng ta so đấu dược đạo đan thuật. Mộ Phong cười như không cười hỏi. Xài Thiên Sư cười nhạo nói. Ngươi rốt cục không làm con rùa đen rút đầu a, cùng ngươi so đấu dược đạo đan thuật. Ngươi cái đi cửa sau, còn không có tư cách này. Nói, Xài Thiên Sư vỗ vỗ tay, lập tức chủ điện bên ngoài, đi tới một tên hai tóc mai hoa dâm nam tử trung niên. Vị này là sư đệ ta Khang Chính Dương, đã chỉ nửa bước nhập Thiên Sư cảnh giới, từ hắn cùng ngươi so đấu một phen. Như hắn thắng, liền nhường ra danh ngạch của ngươi. Xài Thiên Sư nhàn nhạt nói. Như ta thắng đây, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hà, Xài Thiên Sư sững sờ. Hiển nhiên hắn căn bản là không có nghĩ đến Mộ Phong sẽ thắng. Lấy lại tinh thần nói. Tự nhiên danh ngạch vẫn là của ngươi. Mộ Phong cười lạnh nói. Danh sách này vốn chính là ta. Hiện tại ta cùng hắn so đấu dược đạo đan thuật. Hắn thắng liền có thể đạt được danh ngạch của ta. Vậy ta thắng, ngược lại mà không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta lại hỏi ngươi, ta vì sao muốn cùng hắn so? Xài Thiên Sư nhíu mày nói. Cái kia ngươi thắng ngươi muốn cái gì? Ta như thắng, ta muốn ngươi trên người thiên giai linh hỏa. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xài Thiên Sư con ngươi thu nhỏ lại. Thiên giai linh hỏa chính là Thiên Sư lập thân gốc rễ. Là so đan lâu quan trọng hơn đồ vật, nếu là Thiên Sư đã mất đi thiên giai linh hỏa, liền tương đương với đã mất đi Thiên Sư tôn nghiêm, làm sao, không dám lời nói, liền để ngươi sư đệ cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khang Chính Dương tức giận đến toàn thân phát run, đối với Xài Thiên Sư nói, sư ca, đáp ứng hắn chỉ là đi cửa sau. Tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ghi nhớ ngươi lời nói. Xài Thiên Sư phất tay áo ngồi trở lại vị trí bên trên. Ôn Hồng Nghiệp đám người thì là từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Thầm nói cái này Xài Thiên Sư thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lại thật đáp ứng cùng Mộ Phong đánh cược. Mộ Phong dược đạo trình độ mạnh bao nhiêu. Bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Xài Thiên Sư ánh mắt, thì là tràn đầy vẻ thương hại. Hừ, ta biết ngươi là đi cửa sau, cũng không ức hiếp ngươi. Ngươi ta luyện chế chân linh đan, ta trước hết nhường cho ngươi thời gian một nén nhang. Khang Chính Dương từ trong ngực lấy ra một tấm đan phương. Ném cho Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, cách trương,